Từ Ba Ngòi về cây số 9. Qua Ba Ngòi rừng dừa cây triệu trái vẫn xanh như màu tóc rủ em thơ. Bốn mươi năm qua về quanh phố chờ, phố đông bao người, ta chỉ mình ta. Xe chẳng thấy chỗ ngừng cây số 9, đâu bến ngày xưa đất trùng đất bồi. Đêm có rượu môi em mềm bóng tối, ngày say tình cơm quán ngủ hàng hiên. Tuổi trẻ ta đi ngày xưa chẳng đời, cầm bằng như gió nổi thổi chiều hôm. Dẫu đổ bìm leo chắc người bên xóm che mắt cố nhìn bóng cũ ta qua. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết khi về Ba Ngòi, tháng 12, 2006.